Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 7, nói dối. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó vẫn đến lớp bình thường, nhưng vừa đến lớp ai trong lớp cũng nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi, cả con Linh cũng vậy, nó khó chịu và muốn giải thích sự thật nhưng tâm nó lại không cho phép nó đi đến chỗ con Linh. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Nó nói khiến con Linh sợ hãi. Mình không giết cậu đâu mà lo Jin đi với em. Nó Linh và Jin đi ra sân sau của trường. Mình xin lỗi về chuyện hôm qua. Nó nói vẻ ngượng ngùng. Không sao đâu. Linh trả lời ấp úng. Không sao cái gì, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu đối với tớ làm tớ lo đây. Nó nói. Vậy chuyện hôm qua vì sao cậu lại nói không quen biết mình lại còn đòi giết mình nữa? Linh hét lên làm nó ấp úng không biết nói sao, và cũng lúc này Jin đã hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây. Do tác dụng phụ của thuốc ngủ. Jin nhanh miệng trả lời giùm nó. Gì chứ tác dụng phụ có thuốc ngủ. Mày làm gì mà phải cần đến thuốc ngủ chứ? Linh lo lắng quay ra hỏi nó. À do tao uống quá liều thôi. Nó nói. Không những quá liều mà còn uống quá thời hạn nên dẫn đến việc không nhớ cũng như mất kiểm soát. Jin vẫn cái giọng rửng rưng nói. Nhưng giờ thì tao đã không sao rồi. Nó lại cười nói để Linh đỡ lo. Nhưng mày có còn coi tao là bạn không? Sao không, dù mày có giết tao thật mày vẫn sẽ là bạn tao? Linh tha thứ cho nó vì biết chắc chắn nó mắc phải xia gì đó và còn đang giấu nhỏ. Cảm ơn mày. Nó nói rồi ôm nhỏ, vậy là chuyện này đã giải quyết xong, khiến nó nhẹ cả lòng. Vậy là cả hai đứa lại cười nói vui vẻ đi về lớp, nhưng lại quên Jin khiến anh lại phải một mình lủi thủi đi sau hai đứa. Tất cả cái này vẫn được ba đôi mắt theo dõi từ đầu đến cuối. Chuông vào lớp thì hai cái thằng kia cũng vào. Này hôm qua sao bà không đi học? Huy lại cái giọng ấy khiến Jin nổi cả da gà. Tôi không thích thế thôi. Nó trả lời như có lệ. Vậy sao không thích, lại đến lượt Phong, sao mấy ông hỏi lắm vậy? Nó tức, thích, hai thằng đồng thanh, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Nó nói, chỉ là quan tâm bà thôi không cũng chẳng hỏi nhé. Cả hai lại đồng âm luôn. Huệ không thèm nhá, nó nói xong quay lên luôn. Này này tôi thích bà đấy. Huy thổ lộ mặt hớn ha hớn hở y như lúc nó gặp được trai đẹp ý khiến Jin phát khiếp, bèn chen vào. Này cậu muốn cơ nó phải qua sự nhất trí của tôi. Jin, cậu là ai? Huy hỏi, anh trai Vi, Jin, Jin nói hùng hổ, anh trai vậy sao lại ngồi đây? Phong ngơ ngác hỏi, đến đây để bảo vệ nó khỏi mấy con sói lang như các cậu đấy. Jin cảnh cáo, à chào anh em là đối tượng theo đuổi Vi ạ, Huy chào hỏi kính cẩn. Chào anh em là em rể tương lai của anh ạ, Phong nói khiến Huy tức phổi máu. Được màn chào hỏi gia đình nhà gái tốt, vòng 2 là mua quà sinh nhật nhưng phải đúng sở thích đấy, gợi ý màu đen ok. Jin nói, dạ qua vòng 1 rồi ạ, mà bao giờ sinh nhật Vi ạ, hai thằng hỏi. Ra chơi nói nhé, đang giờ học. Jin nói xong quay lên luôn. Này anh điên à, nó thấy Jin quay lên bèn mắng nhỏ. Sao chưa chơi tí thôi? Jin nói, Has mang anh đi chỉ tổ rắc rối. Nó đau đầu quay lên bảng. Chợt máy Jin có tin nhắn gửi đến, đã tìm thấy con mồi tầng 2 phòng 11A3. Tên Phùng Linh chi cùng em trai nhà bên phòng 10A1 là Phùng Trung Long, đọc xong Jin liền gửi cho nó. Nó đọc xong liền gửi sang Jin tờ giấy tan học hẹn họ đấy, thời gian của ta là 2 ngày thôi, anh năng suất thật đấy. Jin đọc xong chỉ biết cười trừ. Cách chương.